Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 149, thảm không tả nổi tạ ưng. Góc truyện audio.com. Tạ gia biệt thự bên trong. Ba, ngươi xem mình gây ra chuyện gì? Vì ngươi mà tạ gia chúng ta vướng phải lần này nguy cơ. Tạ gia hiện tại gia chủ Tạ Bình tát tạ ưng một cái. Thần sắc phẫn nộ quát lớn. Phụ thân, ngươi nhất định phải tin ta. Ta không có đem Lý Kim Tài phế đi. Nhất định là người khác muốn vu hãm chúng ta tạ gia. Tạ ưng quỳ dưới đất một mặt kích động nói. Ngươi còn chối, nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ. Cho dù lần này Lý gia không tham gia vào, bên cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ phải vào tù. Tạ Bình quát lớn, nhân chứng chính là hai cái nữ nhân ở cùng Lý Kim Tài. Còn vật chứng chính là một đoàn một phút chưa tới camera quay lại video. Camera đã quay lại được Tạ ưng xuất hiện tại quán bar. Lần này cho dù Tạ ưng thật cõng nổi cũng không lấy xuống được. Lần này vụ án vô cùng lớn. Mấy chục người chết đi. Lý Kim Tài còn bị phế. Cho dù cảnh sát bên kia có đè xuống cũng không giấu được. Mấy ngày nay truyền thông đều là đang đưa tin về vụ việc này. Cảnh sát bên kia cũng không phải là đèn cản dầu. Sở cảnh sát cục trưởng là một cái tiên thiên cấp võ giả. Hắn còn là chính phủ người. Ngũ đại gia tộc quyền thế quá lớn. Nhân cơ hội này bọn hắn có thể đối với bọn hắn đè ép một phen. Thời gian này Tạ Bình phụ thân Tạ Phúc nhưng là đang ở khắp nơi giải quyết hậu quả. Ta thật sự không có. Tạ ưng lắc đầu liên tục nói. Hắn hôm qua còn đang cùng mấy cái bằng hữu đi chơi đây. Làm sao có thể đến chỗ Lý Kim Tài đem hắn phế đi. Tạ ưng cũng không phải ngốc. Hắn biết nếu như hắn thật làm ra như thế sự tình. Nhất định sẽ có chiến tranh. Hắn không ngốc đến mức đi làm chuyện này. Gia chủ, thiếu gia nói là thật. Hôm qua ta vẫn luôn ở cùng thiếu gia. Chuyện này nhất định là có người muốn hãm hại hắn. Lúc này một cái nhìn như quản gia như thế lão nhân đi đến nói. Thật là như vậy, Tạ Bình một mặt nghi ngờ nhìn quản gia nói. Là thật, hôm qua ở cùng thiếu gia có rất nhiều người. Bọn hắn có thể giúp thiếu gia làm chứng. Quản gia nghiêm túc nói. Ta có thể tạm tin tưởng chuyện này. Nhưng Lý gia nhất định sẽ không tin tưởng. Nếu như không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục, chuyện này sẽ không dừng lại. Nhi tử, ngươi mau suy nghĩ cho thật kỹ. Thời gian này ngươi có hay không đắc tội với người nào? Nếu không bọn hắn cũng sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu ngươi. Tạ Bình nhìn Tạ ưng nghiêm túc nói. Nếu là đắc tội thì không có. Bất quá Lý Kim Tài hôm qua có cùng một người có mâu thuẫn. Suy nghĩ một chút, Tạ ưng liền nghĩ đến Rosen. Chuyện gì xảy ra? Tạ Bình nghi ngờ nói. Nếu như mọi việc xuất phát không phải là Tạ ưng bên này. Như vậy rất có thể là từ phía Lý Kim Tài bên kia. Thật ra là hôm qua tại trường học, Lý Kim Tài cùng Phạm Long vì chuyện của Triệu Thanh Vân mà cùng một cái thiếu niên náo một trận. Hắn tên là Triệu Thiên Hữu, là một cái người bình thường, giống như là cùng Triệu Thanh Vân có một chút quan hệ. Tạ ưng nói, SB Google, Windows, SB Google, Post, sau đó hắn lại nói tiếp, theo ta thấy chuyện này là không liên quan đến Triệu Thiên Hữu. Hắn chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Không có khả năng đem mấy chục cái võ giả giết chết. Càng không thể đem một cái hậu thiên võ giả Lý Kim Tài phế đi. Hơn nữa ta cùng hắn lại không có thù oán. Tạ ưng lúc này vô cùng khổ sở a, ngay cả hãm hại mình là ai cũng không biết. Chỉ có thể núp trong nhà không dám ra ngoài. Nếu chỉ là một cái người bình thường thì không thể nào là hắn được. Cho dù có đem hắn đưa cho Lý gia, cũng không có sức thuyết phục, ngươi cố nhớ lại xem, có hay không còn đắc tội với ai. Tạ Bình lắc đầu nói, không có, ta không có đắc tội với ai, cho dù có thì cũng là nhìn ta cảm thấy khó chịu mà thôi. Dạng này người thì có rất nhiều, Tạ ưng nói, nghe vậy Tạ Bình gật đầu một cái, bọn hắn thân là đại gia tộc người, vừa sinh ra là đứng trên người khác. Có người nhìn xem bọn hắn khó chịu cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu đem tất cả nhìn bọn hắn khó chịu người xem là người hiềm nghi mà nói thì cũng có vô số người. Muốn tra cũng không được. Gia chủ, có khi nào là Tạ gia chúng ta kẻ thù trước kia gây nên không? Quản gia nói, ta cũng nghĩ đến khả năng này. Hiện tại phụ thân đang đi điều tra. Tạ Bình gật đầu nói, có thể có ngày hôm nay Tạ gia đã không biết đạp qua bao nhiêu người đi lên. Kẻ thù bọn hắn là có rất nhiều, muốn điều tra toàn bộ cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Ưng Nhi, thời gian này ngươi không được bước ra khỏi nhà nửa bước. Nghe rõ chưa? Tạ Bình nhìn Tạ Ưng nghiêm nghị nói. Ta minh bạch, Tạ Ưng gật đầu nói. Lúc này tại khu vực số 7 bên ngoài một cái 5 sao nhà hàng. Cái này nhà hàng 5 sao là Ngân Hồ Bang một cái sản nghiệp. Bởi vì có Rosen đưa cho một ít món ăn công thức cho nên vừa mới tấn thăng làm 5 sao cấp nhà hàng. Tại nhà hàng bên ngoài, một chiếc sang trọng xe dừng lại ở bên ngoài. Cửa xe mở ra, một cái ăn mặc màu đỏ thẫm váy liền áo dài xinh đẹp nữ nhân đi ra. Cái kia dung mạo xinh đẹp cùng ma quỷ vóc người hấp dẫn không ít người ánh mắt. Yuriko đi ra, sau đó đem phía sau xe cửa xe mở ra. Tô Tiểu Nguyệt từ bên trong đi ra. Lúc này Tô Tiểu Nguyệt ăn mặc trên người một bộ màu trắng viền hoa váy liền áo. Để nàng nhìn một vị công chúa như thế. Chúng ta đi vào đi. Hắn đang đợi ngươi ở bên trong. Đem chìa khóa xe đưa cho nhân viên phục vụ. Yuriko nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt cười nói. Tô Tiểu Nguyệt gật đầu. Nhịn xuống trong lòng khẩn trương. Cùng Yuriko bước vào nhà hàng bên trong. Tại hai người đi vào nhà hàng không được bao lâu, hai cái thân ảnh cũng đi theo vào. Cách chương.